Vô Cực Liên Minh, chương 165, một bài hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Nhạc Tùng Sơn chứng kiến Lục Dạo lên sân khấu, trong mắt hiện lên tức giận, pha lẫn coi rẻ, sau đó cười chẳng đáng, buồn bực không nghĩ tới thằng này cũng lên biểu diễn. Nghĩa, nếu không phải có hội phó ở đây, ta sẽ cho thằng này ăn mấy chục cân trứng thối với cà chua. Nhạc Tùng Sơn vốn là định dùng vũ lực xử đẹp Lục Đạo, nhưng là việc xảy ra với Ngô Cầu, lại để hắn không thể không cẩn thận. Thứ nhất, đó là thực lực của Lục Đạo. Chục tên năm ba bị đối phương phang như con, một tay phá giải chiến kỹ thành danh của hội phó, cuối cùng là đơn giản chặn được một kiếm của top một thiên bảng, Bùi Viện Trường. Bực này sức mạnh, để Nhạc Tùng Sơn phát khiếp, thầm kêu may mắn vì hôm đó mình không có cùng Lục Đạo động thủ. Sau đó, chính là việc Lục Đạo vẫn bình yên tới tận bây giờ, vẫn được tham gia dạ hội mà không bị đuổi học. Nhạc Tùng Sơn không ngu như Ngô Cầu, hắn vẫn có chút tâm cơ, vẫn nhìn ra được điểm bất thường trong việc này. Cũng vì đó, hắn cũng chưa hành động. Tất nhiên, kiêng dè gì thì kiêng dè, nhưng Nhạc Tùng Sơn cũng không để yên. Dù sao, trước mặt bao nhiêu người bị Lục Đạo cướp gái, đây là sỉ nhục với Nhạc gia đại thiếu A Hát. Nếu không phải ở trên cửa sổ còn có Sở Giao Giao, trên bầu trời thì còn có nhà bay nơi Bùi Viện Trưởng cùng các thầy cô giáo đang ngồi xem thì chắc chắn Nhạc Tùng Sơn đã hành động rồi. Lục Đạo đi lên sân khấu, lại khiến khán giả một phen hốt hoảng. Đơn giản vì cách ăn mặc của hắn, thật sự quá bắt mắt. Áo vest trắng, quần âu trắng kết hợp lấy dáng người cao lớn mà không vạm vỡ của hắn quả thật là cực kỳ cân xứng. Tóc ngắn màu trắng bạc tựa như ánh sáng lóe lên trong đêm tối, đầy chói lóa. Tuấn Mỹ gương mặt cùng thần thái hờ hững, cước bộ trầm ổn mà bình thản, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Lục Đạo giờ, mang cho người ta một loại ảo tưởng một vị hoàng tử đang đi giữa đám con dân của mình. Lục Đạo là hoàng tử, mà bọn họ là con dân. Ngay cả như ghét cay ghét đắng Lục Đạo là Sở Giao Giao, ở thời điểm này, cũng bị khí thế của Lục Đạo chấn nhiếp, cứ thần người nhìn hắn. Cho đến Lục Đạo, thì lại không quan tâm cảm thụ của mọi người, vẫn chậm rãi bước lên sân khấu. Cầm lấy micro, Lục Đạo hướng về phía khán đài, bình tĩnh nói. Thật sự mà nói ta cũng chỉ muốn hát tặng một bài hát cho một người mà thôi. Bất quá, lại có người muốn ta phải đàn piano, thế nên ta không còn cách nào khác. Nói đến đây, Lục Đạo hơi liếc mắt nhìn về phía tầng 3 dãy nhà hát nơi mà Sở Giao Giao đang đứng ở cửa sổ, nhìn xuống dưới này. Ánh mắt như vô tình lại cố ý của Lục Đạo, lại để Sở Giao Giao kinh hoàng. Tại sao thằng này lại nói vậy? Chẳng lẽ hắn biết mình sửa đổi tiết mục? Không, không thể nào, cũng không có quan tâm Sở Giao Giao đang tâm loạn ở trên phòng, Lục Đạo ngồi xuống bên cạnh bàn piano. Lại quay đầu nhìn về phía Thúy Kiều, thấy nàng đang cười dịu dàng với mình. Trên khóe miệng hắn, không khỏi xuất hiện một nụ cười. Hắn thật bị tình ý của Thúy Kiều cảm động, rất muốn dùng tiếng đàn để đáp lại nàng. Nhưng hắn biết tiết mục này, không phải dành cho chuyện tình cảm. Lại nói, tình cảm giữa hắn và Thúy Kiều, chẳng lẽ còn cần tiếng ca tiếng đàn để bộc lộ sao? Nghĩ thế, Lục Đạo tay chậm rãi lướt trên phím đàn, cũng không nhìn khán giả ở dưới, từ tốn nói. Bài hát này, là bài hát do ta vừa mới sáng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát là lời khuyên của ta dành cho một người bạn. Thoại âm vừa dứt chính là từng nốt nhạc trầm bổng xuất hiện. Phía dưới yên tĩnh lạ thường, hơn ngàn tên học viên tại thời điểm này đều đồng loạt nhắm mắt, cho dù có là chán ghét Lục Đạo là Sở Giao Giao và Nhạc Tùng Sơn cũng đồng dạng. Không chỉ học viên, mà trên nhà bay, Bùi Ngọc Lan cùng tất cả thầy cô giáo cũng đều nhắm mắt lại, thần thái mê ly, đắm chìm trong giai điệu mỹ diệu mà Lục Đạo mang đến. Và đúng lúc này, Lục Đạo cất tiếng hát, có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy, giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ, có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi. Từ lâu không đi sát lối, chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu, mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau. Từng tiếng ca cất lên, phẳng phất như một loại ma thuật thần bí lôi kéo khán giả vào một thế giới khác vậy. Ở đây, bọn họ thấy được một gốc cây cổ thụ cánh lá xum xuê, dưới tán cây là hai đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm. Rồi, thời gian qua đi cũng vẫn gốc cây đó, những đã xuất hiện những dấu vết của năm tháng. Cậu bé năm nào, nay đã lớn thành một người trưởng thành. Mỗi ngày cậu lại đến đây, nhưng không có cô bé đã từng đi cùng với cậu năm nào. Cậu đến, viết lên cây những điều ngọt ngào nhất dành cho cô. Nhưng là, năm này qua năm khác những lời đó, không có ai đọc được. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì.